Covergear, thợ rèn huyền thoại. Chương 616, báu vật bí mật. Gocchuyenaudio.com. Chấm, tại sao ngươi không giết ta hả? Ngươi đang cố làm nhục ta sao? Hờ hờ hờ, ta sẽ lịch sự từ chối việc đó. Ta là một quý tộc có thể nhìn thấy được dòng thời gian. Thật đáng xấu hổ khi giữ mạng sống của mình nhờ sự thương cảm của con người. Máu trong người ta sẽ chảy ra vì sự nhục nhã ấy mất. Cái lũ gì đây nhỉ? Những mắt quỷ đang nằm xuống và mong muốn được chết. Grit thấy xấu hổ, mình đáng ra nên giết chúng ngay từ đầu thay vì tha cho chúng một cách vô ích. Đúng vậy, cứ làm những việc không thường làm như vậy thật là rất mệt mỏi. Thật sai lầm khi nói chuyện với chúng ngay từ đầu. Giọng điệu của lũ mắt quỷ giống Lauer đến mức đã tạo ra cảm giác đồng cảm và khiến sự thù địch của cậu ấy tan dần. À, một ý nghĩ đột ngột lướt qua đầu Grit. Những tên này, có lẽ chúng sẽ là bạn tốt với Lauer còn gì. Thật là khó xử khi giết chúng bây giờ sau khi đã tha chúng lúc nãy. Grit đã nghĩ ra một phương pháp khác và nói. Các ngươi, hãy trở thành thuộc hạ của ta thay vì từ bỏ mạng sống của mình. Hả, thuộc hạ ư, điều đó có thể xảy ra với quái vật không phải NPC không? Grit thông thường sẽ không có mong đợi gì cả, nhưng bây giờ cậu đã có danh hiệu vị vua đầu tiên rồi. Một vị vua vĩ đại được kính trọng, các chỉ số như thu hút, uy quyền và lãnh đạo sẽ có ảnh hưởng nhiều hơn đến NPC và quái vật. Có lẽ nó là có thể... Đây chẳng phải là cơ hội để làm cho lũ mắt quỷ này thành thuộc hạ của cậu sao? Không có gì để mất cả. Cậu thấy không chắc lắm nhưng vẫn đầy mong đợi. Lũ mắt quỷ bắt đầu phản ứng với Grit. Một con người tầm thường dám yêu cầu mắt quỷ cao quý làm cấp dưới ư, hờ hờ hờ. Nhìn vào toàn bộ quá khứ của chúng ta thì không có con người nào ngớ ngẩn như ngươi cả. Suy nghĩ của ngươi đã vượt ra ngoài phạm vi của một con người. Một khái niệm không ràng buộc với lẽ thường. Đó là những gì ta đã nghe được. Thật là sốc, nó đã đủ sức lay động tâm hồn chúng của ta vốn đang bị mắc kẹt trong nhà tù vốn là thân xác của chúng ta. 17 mắt quỷ rên rỉ và đứng dậy. Nhưng nó có vẻ khó vì đầu của chúng quá lớn. Trọng lượng của chúng nghiêng về một bên. Sự nhanh nhẹn của chúng chắc phải là kém nhất. Mắt quỷ đúng là một loài có nhiều nhược điểm. Nhưng sức mạnh của chúng là tuyệt đối. Sẽ cực kỳ tuyệt nếu mình có thể biến chúng thành cấp dưới của mình. Thình thịch, kỳ vọng của cậu ấy đã tăng lên. Lũ mắt quỷ vất vả đứng dậy và đến gần Grit. Đôi mắt của chúng ánh lên màu đỏ rực rỡ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ phục vụ một con người tầm thường sao? Như ta đã nói trước đây. Đó đúng là một sự nhục nhã lớn. Điều đó là không thể. Hả, lũ mắt quỷ đã đang sẵn sàng để chết thì chúng bỗng trở nên bàng hoàng. Vì đôi mắt run rẩy của chúng đang nhìn về phía sau Grit. Con mèo đó, một con mèo đang cầm cuốc chim để phá tường bằng những cử chỉ vụng về. Cái bụng đầy đặn trông thật ấn tượng, nhưng lũ mắt quỷ cứ như thể vừa nhìn thấy ma. Memphis, một con thú quỷ mang dòng dõi quý tộc chỉ đứng dưới trướng của những đại quỷ. Tại sao thú quỷ mạnh nhất của địa ngục lại ở nơi này? Ngoài ra, tại sao nó lại cầm một cái cuốc vậy? Đó là một tình huống mà chúng không thể nào hiểu được. Nhưng lũ mắt quỷ ngơ ngác đã sớm hiểu ra được. Hộc hộc, chủ nhân, tôi có thể nghỉ một chút được không? Mệt quá, Neon, không thể tin được, thú quỷ mạnh nhất của địa ngục. Một Memphis lại đi phục vụ một con người ư, người vẫn còn thể lực cơ mà. Có gì mà mệt hả? Đừng có chém gió nữa và tập trung vào việc đi. Vùng quốc chim chẳng vui tẹo nào. Nếu lao động mà vui thì nó có gọi là lao động nữa không hả? Niang, Grit rất kiên quyết, cậu bước đến chỗ Nô đang nằm và khoe ra cái bụng bầu bĩnh của nó. Hai mắt của Nô mở to và nó cố trông thảm hại nhất có thể. Nó đang yêu cầu sự khoan hồng của Grit. Tuy nhiên, Grit đã không lay động và Nô cuối cùng buộc phải bắt đầu khai thác tiếp. Mắt quỷ đã bị sốc khi chứng kiến cảnh này. Grit gật đầu trong sự im lặng khó xử. Ta hiểu rồi, vậy thì ta sẽ giết ngươi như ngươi muốn vậy. Grit gạt đi sự do dự chút ít còn sót lại của mình với mắt quỷ. Cậu ấy chộp lấy cái cuốc chim một cách đáng sợ. Tôi sẽ phục vụ ngài. Tôi cũng vậy. Tôi cũng vậy. 17 con mắt quỷ đột nhiên thay đổi thái độ. Mặc dù ngài là một con người, nhưng việc ngài đã biến Memphis thành một con mèo dễ bảo thật là đáng để ngưỡng mộ. Thực ra tôi rất xấu hổ khi đã coi thường ngài chỉ vì ngài là một con người. Ngài là người đã đánh bại tất cả chúng tôi. Nhưng có một điều kiện trước khi chúng tôi phục vụ ngài. Điều kiện, chúng đang muốn đặt ra các điều kiện trong khi đổi lấy việc cứu sống mạng sống của mình ư, nhưng Chris nghĩ rằng chúng đang tự tin hơn là ngu ngốc. Vì mắt quỷ là một loài đáng được kính trọng. Các ngươi muốn gì? Mong muốn của loài mắt quỷ chúng tôi là sự hủy diệt của những đại quỷ. Chúng tôi không thể tha thứ cho những đại quỷ đã xua đuổi loài mắt quỷ ra khỏi địa ngục. Nhưng để trả thù những đại quỷ, chúng tôi cần một người trợ giúp đắc lực, và chúng tôi đã tìm thấy người trợ giúp đó. Đó là con của con rồng điên Nevatan. Cậu ta sẽ có một mối hận lớn với những đại quỷ đã khiến cha cậu ta phát điên. Chúng tôi muốn bảo đảm rằng quả trứng rồng sẽ sớm nở. Chris im lặng lắng nghe trước khi hỏi với vẻ mặt khó xử. Đây là ảo tưởng à? Sao nghe giống như lúc Lauer nói rằng một con rồng đen đã bị phong ấn trong tay cậu ta ấy? Câu chuyện đột ngột về con rồng này là quá phi thực tế. Những mắt quỷ lắc đầu với Chris, cuối hầm ngục này là quả trứng rồng điên. Nếu ngài giúp chúng tôi bảo vệ quả trứng đang nằm trong tay của con người. Những mắt quỷ chúng tôi sẽ chia sẻ số phận với ngài mãi mãi. Không, chẳng phải là quá sớm để dính dáng tới rồng sao? Ta, Chris tưởng tượng ra cảnh Reinhardt bị tiêu diệt bởi rồng khe và cậu đang định từ chối lời đề nghị của những con mắt quỷ thì. Một nhiệm vụ ẩn đã được tạo ra. Trứng rồng điên, nhiệm vụ ẩn mắt quỷ là loài quỷ đã bị đuổi ra khỏi địa ngục. Loài mắt quỷ đang mơ về việc được bắt tay với đứa con của Nevatan để trả thù những đại quỷ. Hãy bảo vệ quả trứng rồng điên đang được bảo vệ bởi chủ nhân của hầm ngục và giao nó cho những mắt quỷ. Điều kiện, bảo vệ quả trứng rồng điên. Phần thưởng, nhận 17 mắt quỷ làm thuộc hạ. Điểm thân thiện với mắt quỷ sẽ tăng lên. Việc giao dịch với mắt quỷ là có thể. Thất bại, cấp độ, 3. Điên à, đó là một nhiệm vụ có thể làm giảm cấp độ của cậu ấy xuống 3 cấp nếu như thất bại ư, Chris run rẩy. Tại sao mình phải chịu khổ sở trong khi mình chỉ đang đi đào khoáng thạch thôi? Cậu đã chiến đấu và đánh bại những con mắt quỷ, và sau khi đề xuất rằng chúng nên trở thành cấp dưới của cậu ấy thì chúng đã chấp nhận vì Memphis. Nhiệm vụ ẩn này có thể đã xảy ra vì sự ngẫu nhiên nào đó. Một sự kiện có thể đã bị ẩn vĩnh viễn lại được tiết lộ vì Chris. Chris thông thường chắc sẽ cảm thấy tự hào. Cậu ấy chắc sẽ rất phấn khích bởi phần thưởng của nhiệm vụ ẩn. Tuy nhiên, Chris bây giờ lại cảm thấy tiêu cực. Tại sao ư? Vì đó là một nhiệm vụ liên quan đến một quả trứng rồng. Mà những quả trứng rồng thì thường được giữ ở chỗ như thế nào chứ? Chris rất thèm muốn phần thưởng nhiệm vụ, nhưng cậu nghĩ rằng sẽ có khả năng cao là thất bại nhiệm vụ mất. 2. Chết tiệt, Chris thở dài và chửi rủa. Những mắt quỷ nhìn Chris trong khi bầu không khí trở nên tồi tệ hơn. Đó là vì họ cảm nhận được sát khí từ Chris. Lẽ ra ta nên giết các ngươi. Cậu ta đã nói là sẽ tha cho họ và giờ cậu ta lại muốn giết họ ư, cậu ta cũng đã nói điều đó ngay trước mặt bọn họ nữa chứ. Những mắt quỷ đã cho rằng Chris là một người rất hung ác và hay thay đổi. Quả thực, chủ nhân của thú quỷ mạnh nhất địa ngục đúng là ác độc. Anh ta là một ác quỷ, chứ không phải con người. Đó là lý do tại sao linh hồn của chúng ta lại bị thu hút. Hờ hờ hờ, họ đã toát mồ hôi vì sợ hãi, nhưng miệng của họ vẫn hoạt động. Chris im lặng lôi một thứ gì đó ra khỏi túi đồ của mình. Rồi sau đó tất cả 17 mắt quỷ đã được đưa cho cuốc chim. Đôi mắt những mắt quỷ đã biểu lộ ra những biểu hiện ngu ngốc khi họ được trao cái cuốc chim. Sau đó, Chris nói với họ, có phải quả trứng rồng ở cuối hầm ngục đúng không? Vậy thì đừng quên việc khai thác trên đường đi. Hờ hờ hờ, ngài muốn chúng tôi khai thác ư? Mắt quỷ vĩ đại đâu có làm những việc tầm thường như vậy. Hãy im lặng nếu các ngươi không muốn bị ta giết. Đắc xác nhận rằng kẻ đột nhập đã vào tầng 4. Dốc ban là món ngon nhất cho một bữa ăn đêm. Chân giò luộc kiểu Hàn. Đắc đăng nhập sau khi dùng bữa. Ông ta đã làm vậy vì ông ta nghĩ rằng kẻ đột nhập sẽ bị hạ gục bởi những mắt quỷ. Kẻ đột nhập chết tiệt đó. Một khi hắn ta chết. Hả? Mặt của Đắc đột nhiên đanh lại. Sống lưng ông ta ướt đẫm mồ hôi. Đó là vì hầm ngục cẩn thận có chó vẫn đang ở chế độ hiển thị, hả? Kẻ đột nhập vẫn còn sống à? Điều đó có nghĩa là kẻ đột nhập đã sống sót được trước 20 con mắt quỷ hiện diện trong tầng 4. Lũ mắt quỷ đã bị đánh bại à? Không. Dự đoán đó là không hợp lý. Mắt quỷ là quái vật mạnh nhất và có thể vô hiệu hóa đối thủ chỉ bằng cách nhìn vào chúng. Mắt quỷ không thể bị đánh bại được. Có lẽ kẻ đột nhập đầu tiên đã bị đánh bại và một kẻ mới xuất hiện à, ạc. Mặt của Đắc trở nên trắng bệch khi ông ta đọc dữ liệu ghi lại phòng thủ của hầm ngục. Đó là vì không có dữ liệu nào về một kẻ đột nhập mới cả. Nó có nghĩa là kẻ đột nhập cũ vẫn sống sót sau tầng 4. Làm sao có thể, Đắc bối rối vì ông ta không thể hiểu được tình hình. Đó là một mớ hỗn độn lớn khiến đầu ông quay cuồng. Mình cần phải nắm bắt tình hình. Đắc tưởng tượng ra điều tồi tệ nhất và vội vàng mở cửa sổ trạng thái của hầm ngục ra. Tầng 7 của hầm ngục cẩn thận có chó đã bị phá hủy hoàn toàn. Một kẻ đột nhập đã xuất hiện trong tầng 8 của hầm ngục cẩn thận có chó. Cửa sổ thông báo khủng khiếp đã xuất hiện trước mặt Đắc. Đây là sự kết thúc của hầm ngục à, một giọng nói lạ bỗng vang lên. Ông là ai? Đắc run lên vì tức giận. Ông ta quay về phía giọng nói của kẻ đột nhập. Sau đó ông ta đã nhìn thấy Grit, nghề huyền thoại đầu tiên và cũng là vị vua đầu tiên. Danh tính của kẻ đột nhập là một kẻ nổi tiếng như vậy sao? Đắc thấy khó hiểu. Grit nhìn ông ta với vẻ thích thú. Thích thú là điều tự nhiên khi cậu phát hiện ra rằng chủ nhân của hầm ngục khổng lồ này là một người chơi. Ông kia, ông là ai thế? Cách chương.